Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, chương 18. Thuần thục chiến đấu kỹ xảo, nhìn lấy điên cuồng đánh tới chó hoang quái to lớn hình thể để Lý Minh có chút không biết làm sao. Vừa mới hắn luyện cấp quái vật đều là tiểu cái đầu, bỗng nhiên đổi thành cấp 5 trở lên chủ động công kích quái. Không nghĩ tới chó hoang dáng người cũng đột nhiên biến lớn rất nhiều. Nhưng là hiện tại đã không cho phép hắn tiếp tục cân nhắc. Chó hoang bay nhào mà đến, trong miệng hàm răng bén nhọn lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Duỗi ra song chảo cuối cùng, năm cái sắc bén chảo, móc, câu cũng đồng dạng quang mang lập lòe. Mắt thấy chó hoang đã vọt tới trước người, Lý Minh tranh thủ thời gian huy động kiếm gỗ hướng lên quét ngang. Muốn theo chó hoang quái song chảo trước xẹt qua, cho quái vật tạo thành thương tổn đồng thời, cũng có thể ngăn cản đối phương tấn công. Có thể hắn ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng lại đánh giá thấp quái vật trùng kích lực lượng. Bịch một tiếng, chó hoang quái song chảo vừa vặn cùng kiếm gỗ chống lại. Trên đỉnh đầu tuôn ra một cái trừ 4 thương tổn con số đồng thời. Lý Minh chỉ cảm thấy trên mộc kiếm truyền đến một cỗ to lớn lực đạo, kém chút đem hắn chui này nhẹ nhàng kiếm gỗ trực tiếp đánh bay. Đồng thời hắn kiếm gỗ công kích về sau, bị chó hoang quái song chảo đẩy ra, mở ra miệng rộng hung hăng hướng về hắn cái cổ cắn tới. Đáng chết! Lý Minh không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể dễ dàng như thế đón đỡ công kích. Lại muốn tránh tránh đã vô cùng khó khăn. Mắt nhìn đối phương sắc bén hàm răng sắp cắn trúng hắn cái cổ. Cơ hồ vô ý thức, bước chân hắn lướt ngang. Ngay tại chó hoang quái sắp cắn trúng cái kia một giây, thân thể quả thực là hướng về một bên lướt ngang một bước. Một trận rất nhỏ nhói nhói cảm giác theo trên vai trái truyền đến. Né qua vị trí hiểm yếu bị chó hoang cắn trúng nguy hiểm, nhưng bả vai lại không có thể tránh thoát lần này công kích. Thương tổn 27. Chỉ là một lần công kích, Lý Minh lượng máu liền lập tức rơi xuống một đoạn. Hắn đột nhiên chuyển động thân thể, chân phải ra sức đá ra. Một chân ước lượng hướng treo ở chính mình thân thể phía trên chó hoang quái. Vừa vặn trúng đích đối phương nghiêng người, trong nháy mắt đem đối phương đá ra thật xa. Một cước này thế mà đem chó hoang đá bay. Lý Minh tranh thủ thời gian thoát ra lui lại, triển khai phòng ngự tư thế. Bị đá bay chó hoang quái trên mặt đất lăn mình một cái. Lập tức khóa chặt đối phương thân thể. Chân sau đột nhiên đạp xuống đất mặt, lần nữa hướng về địch nhân điên cuồng đánh tới. Tốt nhanh nhẹn phản ứng, vẻn vẹn vừa đối mặt, Lý Minh thì dĩ nhiên minh bạch loại quái vật này cường hãn. Cấp 5 chủ động công kích quái, đồng thời phân bố khu vực bị hệ thống thiết lập như thế khoáng đạt. Chỉ là vì thuận tiện các người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể thấy được chỉ có chó hoang quái cũng phi thường cường hãn. Bất quá kinh lịch vừa mới nguy hiểm về sau, trong lòng của hắn ngược lại an tĩnh lại, nhìn chằm chằm chó hoang tiếp tục đánh tới động tác, trong tay kiếm gỗ không ngừng đung đưa, tìm kiếm công kích phương vị, mắt thấy chó hoang quái thân thể từ không trung chính diện đánh tới. Đã cách chính mình không đến 2 mét, Lý Minh lúc này thời điểm bỗng nhiên bắt đầu hành động, nhưng hắn lại không phải lui lại cùng hướng bên tránh né, mà chính là thẳng tắp xông về phía trước, cực kỳ nhanh chóng độ cùng chó hoang quái vật cấp tốc tới gần. Đồng thời hắn thân thể cũng bắt đầu hướng về sau nghiêng về, đột nhiên hướng về phía trước một nghiêng, hai chân quỳ rạp xuống lá rụng trên mặt đất hướng về phía trước hoạt động. Trong tay kiếm gỗ hung hăng đâm nghiêng đi lên, mục tiêu khóa chặt chó hoang quái vị trí hiểm yếu vị trí. Tiểu tử, mới vừa rồi không có cắn đến ta, lần này cái kia ta đối phó ngươi. Lý Minh trong lòng cười lạnh, hướng về phía trước trượt thân thể dán vào chó hoang quái bay nhào bóng người giao thoa mà qua. trong tay kiếm gỗ hung hăng đâm trúng đối phương vị trí hiểm yếu. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên kiếm phong lan truyền chí kiếm tay cầm vị. Hắn nắm chặt chuôi kiếm tuyệt không buông tay. Cái này thật dài kiếm gỗ chỉnh mới bắt đầu uốn lượn. Băng một tiếng, lực lượng bắn ngược để Lý Minh thân thể ra tốc trượt. Thoáng cái xông ra chó hoang quái thân thể phạm vi. Đột nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy chó hoang quái vật đỉnh đầu tuôn ra một cái thương tổn con số. Lượng máu một chút hạ xuống một tia, mà lúc này chó hoang quái vừa mới rơi xuống đất. Sau lưng chính đối quay người Lý Minh. Cơ hội tới, Lý Minh trong lòng đại hỉ, đứng dậy đứng thẳng trước tiên. Y nguyên vẫn là sử dụng quen thuộc nhất chân đá chiến thuật. Hung hăng phi lên một chân từ dưới đi lên trúng đích chó hoang quái mông phía dưới. Ô ngao, thương tổn trừ ba, thê lương tiếng gào thét bên trong. Chó hoang quái lần nữa bị Lý Minh chân phải đá ra một cái mức thương tổn. Cuồng bạo lực lượng càng đem nó thân thể bị đá ngược lại đứng lên. Tận dụng thời cơ, Lý Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vội vàng chạy tới chuẩn bị huy động kiếm gỗ triển khai công kích. Nhưng lại phát hiện đối phương tư thế không thích hợp dùng kiếm gỗ chém thẳng cùng đâm thẳng. Liền lần nữa vung lên một chân đá trúng chó hoang quái cái bụng. Lần nữa đem đối phương bị đá bay tới đằng trước. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Thành công lĩnh ngộ lăng không đá bay tự sáng tạo chiến thuật. Thành kỹ năng có kỹ năng mới ghi vào. Ếch, lại lĩnh ngộ kỹ năng mới. Lý Minh ánh mắt sững sờ. Nhìn lấy chó hoang quái bị một chân đá bay. Thân thể thẳng tắp đâm vào phụ cận trên một cây khô. Phanh một tiếng bị đâm đến té xuống đất. Lại là một cái thương tổn con số tại nó đỉnh đầu tuôn ra. Tình huống không đúng. Dạng này cũng có thể tạo thành thương tổn. Vừa mới một chân đem đối phương đá bay, hệ thống đã cho quái vật phán định một cái thương tổn con số. Thế nhưng là lần này quái vật chính mình đâm vào trên đại thủ, cũng bị hệ thống phán định là một lần thương tổn. Tình huống này có thể cũng có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ chỉ cần là bị ngoại lực công kích tạo thành thương tổn, đều sẽ bị hệ thống tán thành? Bất kể có phải hay không là các người chơi vũ khí công kích, hay là bởi vì lực lượng thúc đẩy để quái vật cùng nó vật thể va chạm vào nhau, toàn bộ cũng có thể coi là làm một lần thương tổn. Thế nhưng là mấy lần trước hắn cũng từng thử qua dùng chân công kích chuột quái vật, nhưng đều không có tạo thành thương tổn con số. Chuyện này là sao nữa? Tình huống bây giờ rất khó giải thích. Có thể là bởi vì người chơi dùng cước bộ hoặc là thân thể hắn vị trí công kích địch nhân, tạo thành thương tổn xa so với vũ khí tạo thành thương tổn muốn thấp rất nhiều. Trừ phi đạt tới hệ thống nhận định có thể phá phòng thương tổn con số, mới sẽ trực tiếp hiện hiện ra. Nếu không không coi là một lần thành công thương tổn, còn có một loại khả năng chính là dùng chân hoặc là thân thể khác bộ vị công kích địch nhân lúc chỉ có trúng đích đối phương đặc biệt vị trí mới có thể tạo thành mức thương tổn. Khác bộ vị thì là vô hiệu công kích, mà khả năng này lớn nhất. Bởi vì Lý Minh vừa mới rất rõ ràng, hắn hai cước trúng đích chó hoang thân thể đều là đối phương cái bụng cùng mông, xem như tương đối khó lấy công kích vị trí. Mà cước thứ nhất đá trúng chó hoang nghiêng người, chỉ là đem đối phương đá bay. Lại chưa từng xuất hiện thương tổn con số. Hiện tại Lý Minh thoáng cái minh bạch rất nhiều linh giới đặc sắc chiến đấu hệ thống. Trừ vũ khí có thể tiến hành công kích bên ngoài, các người chơi thân thể các bộ vị đều có thể vận dụng đến chiến đấu kỹ xảo bên trong tới. Nếu như chiến đấu kỹ xảo vận dụng hợp lý, đối phó quái vật hoặc là PK cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lần này linh giới mở phục, quan phương tuyên bố đem game giả lập độ chân thực tăng lên tới 99%. Xem ra thật không phải thổi đến. Vẻn vẹn chỉ là chiến đấu hệ thống, liền đã như thế tiếp cận chân thực cảm giác. Lý Minh không có chơi qua quá nhiều trò chơi, lần này vừa mới tiếp xúc linh giới chiến đấu hệ thống. Liền cảm giác vô cùng dễ dàng vào tay, nhưng là đối với Phạm Hoa cùng đại đa số game của người chơi tới nói. Lần chiến đấu này hệ thống thăng cấp, để bọn hắn lại có chút không cách nào thích ứng. Bởi vì bọn hắn thói quen vận dụng kỹ năng cùng trước kia máy tính đối chiến hình thức. Bỗng nhiên xuất hiện loại này phương trận chiến đấu hệ thống. Ngược lại không có Lý Minh dạng này tân thủ lại càng dễ nắm giữ. Dù sao thói quen từ lâu còn phải chậm rãi uốn nắn tới. Nhìn lấy chó hoang lần nữa đứng dậy cuồng hướng mà đến. Hiện tại Lý Minh không còn có một chút sợ hãi. Ngược lại càng chờ mong lấy có thể thống thống khoái khoái chiến đấu một trận. Sớm một chút thuần thục nắm giữ cái này hoàn toàn mới chiến đấu thao tác hình thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.